Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, một diệp già mục. Không gặp Thái Sơn, Lý Tư trao mày, chen thành một cái xuyên tự. Tuy rằng hắn đối với lịch sử hiểu rõ rất nông cạn, nhưng cũng hiểu rõ một chút. Văn tự, có lúc chính là lịch sử. Chữ Hán sớm nhất khắc vào xương trên, sau đó là đồ đồng thau, cây trúc, bia đá, vải vóc, trang giấy, cuối cùng lại đưa vào máy vi tính, lấy bit hình thức bảo tồn. Xương trên tự sâu sắc nhợt nhạt, viết trên giấy lúc sinh ra thư pháp, khi nó đưa vào máy vi tính lúc, lại đàn nhóm lửa tinh văn biểu tượng cảm xúc, nhất bút nhất họa sau lưng, đều là một thời đại hưng khởi cùng suy sụp. Văn tự ghi chép lịch sử. Văn tự bản thân cũng là lịch sử, nhưng là, chữ Hán vì sao lại xuất hiện ở hành tinh xanh? Lý Tư lại uống một chén rượu, mãi đến tận trong ống trúc đã không rượu. Hắn đứng dậy đi bên ngoài trang rượu, vừa đi một bên đang suy nghĩ. Hành tinh xanh năm 9012 chữ Hán bản đồ kho báu Thái Sơn. Lý Tư một lần nữa ngồi ở trúc trước bàn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta nghĩ tới rồi. Đây là một phần xuyên Việt tới bản đồ kho báu, liền cùng mình giống như đúc, chính mình thật con mẹ nó cơ trí. Ân, Lý Tư dầm một ngụm rượu, cảm thụ cồn ở trong cổ họng kích thích, thật giống không phải rất đáng tin suy đoán. Đã từng trái đất cùng ngày hôm nay hành tinh xanh đến tột cùng có liên hệ gì? Lý Tư siêu tầm trong đầu ký ức, có thể chủ nhân trước trong đầu vật có giá trị không nhiều. Lý Tư một lần nữa cầm lấy bản đồ kho báu. Thái Sơn, nơi này chính mình còn là hiểu rõ vô cùng. Có thể chính mình hiện tại ở trên hải đảo. Trên thực tế, liền hiện tại Thái Sơn ở nơi nào cũng không biết. Ồ, số 99 đang làm gì? Chẳng lẽ nói hắn phá giải bản đồ kho báu bí mật? Không thể nào, căn bản không có ai nhận ra loại này quái lạ văn tự. Cũng không nhất định. Thật giống số 99 cái gì đều hiểu. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, Lý Tư trên mặt biến nhan biến sắc. Khi thì thở dài, khi thì hưng phấn, có lúc lại đi qua đi lại. Quên đi, không nghĩ ra không muốn. Mình còn có một đầu lợn rừng không có làm đây. Hắn đứng dậy đối mặt màn ảnh. Mặt mỉm cười nói. Các vị, ngày hôm nay món ăn này. Chúng ta tìm hiểu một chút thịt kho tàu làm cơm. Cam, nguyên lai hắn vẫn đang suy nghĩ ăn cái gì. Ta vẫn là lại nhìn một lúc bản đồ kho báu đi. Có thể ta có thể phá giải. Liên bang trưởng lão hội phái ra chuyên gia đoàn đã đến trường Thành Châu. Máy bay từ trời cao hạ xuống sân bay trên. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Mới vừa đi xuống máy bay liên bang chuyên gia đoàn trực tiếp bị dọa cho sợ. Rồi, chỉ thấy đường băng hai bên, chật ních mặc đồ đỏ quải lục đám người, bọn họ vung vẩy hoa bóng, bọn họ, làm cái gì vậy, là hoan nghênh mọi người à, nghe nói chuyên gia đoàn muốn tới, chúng ta đều sướng đến phát rồ rồi, tự phát tổ chức ra, Hạ Thành thị thị trưởng nhiệt tình nói, cao hứng, còn hỏng rồi, này tự hồ không nên là Trường Thành Châu thái độ. Có người nói ở nhóm người mình đến trước, Trường Thành Châu dân chúng chủ động đi tới đại lộ, lấy trầm mặc biểu đạt phản đối. Này cũng không phải không thể lý giải. Dù sao, ai cũng không hy vọng người ngoài tùy tùy tiện tiện tiến vào phòng ngủ mình tham quan. Tại sao đột nhiên, dân chúng thái độ liền phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất? Lẽ nào là tin tức truyền thông vô căn cứ? Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Vô căn cứ tin tức truyền thông quá nhiều rồi. Quả thực cùng vô căn cứ chuyên gia như thế nhiều. Mẹ nó, cái kia là cái gì? Chấm ngoặc kép, quân đội, vì sao lại có quân đội? Lính võ trang đầy đủ để chuyên gia đoàn giật nảy cả mình. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là liên bang phái, được hưởng cao nhất quyền lực bảo vệ. Các ngươi muốn làm gì? Lẽ nào muốn đánh ta à? Chư vị hiểu lầm. Thực sự là hiểu lầm. Hạ Thành thị thị trưởng nhiệt tình nói. Cái này cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Theo Hạ Văn Minh bị phát hiện. Nơi này quả thực trở thành thế giới trung tâm. Đến rồi, quá nhiều người. Thực sự quá nhiều rồi. Vì lẽ đó nhất định phải do quân đội bảo vệ lại đến. Chúng ta là được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Chúng ta sẽ không sợ. Chuyên gia Đoàn chăm miệng một lời nói. Không phải bảo vệ các ngươi, là bảo vệ văn vật. Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi hoài nghi chúng ta ăn trộm các ngươi đồ vật mà? Chúng ta đều là có tố chất. Đại biểu hành tinh xanh cao nhất văn minh. Ta đương nhiên tin được đại gia. Cái này cũng là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Ngay ở ngày hôm qua, chúng ta bắt được hai cái nói dối chuyên gia kẻ trộm mộ. Điều này cũng tại số 99. Chuyện xưa của hắn quá được hoan nghênh. Vì lẽ đó rất nhiều người đều ở mô phỏng theo. Mọi người đến hiện trường. Khảo cổ công tác ở đều đâu vào đấy tiến hành. Bên ngoài có binh sĩ gác. Vốn là tâm mang ý xấu chuyên gia Đoàn. Nhìn thấy lính võ trang đầy đủ. Theo bản năng có chút thấp thỏm. Được rồi. Đại gia đã tới mục đích. Bên trong tòa đại sảnh này. Gửi đến từ 12.000 năm trước bảo tàng. Chuyên gia Đoàn nhìn chằm chằm trước mặt cửa lớn. Đã không nhịn được muốn nuốt nước miếng. Quá hấp dẫn người. Càng là đối với đem lịch sử nghiên cứu coi là suốt đời lý tưởng người tới nói. Quả thực chẳng khác nào một cái tuyệt thế ước hẹn của mỹ nữ mời. Chúng ta chỉ cho phép chuyên gia bản thân đi vào. Người khác đến lưu ở bên ngoài. Cái gì? Càng có chuyện như vậy. Lẽ nào học sinh của ta cũng không thể mang vào đi? Còn có phụ tá của ta. Ta nhất định phải để thư ký của ta cùng ta đồng thời đi vào. Ta chỉ uống nàng đun cà phê. Người khác nấu uống không quen. Cái kia thực sự quá xin lỗi. Hạ Thành thị thị trưởng nói. Bởi vì chúng ta kinh phí có chút. Chỉ có thể phụ trách một người tiếp đón công tác. Còn người khác. Chúng ta nơi này chỉ là một tòa thành nhỏ thị. Mà các ngươi tới người cũng quá nhiều rồi. Người khác có thể ở lại vốn là. Cũng vì vốn là kinh tế làm chút cống hiến. Ta có một cái em vợ là mở khách sạn. Có thể giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Liên bang mười mấy châu. Mỗi cái châu chỉ có thể phái ra một tên đại biểu. Cũng có điều mấy chục người. Nhưng trước mắt là một cái mấy trăm người đội ngũ. Chuyên gia trợ lý. Chuyên gia học sinh. Chuyên gia nữ bí thư. Chuyên gia lão bà. Chuyên gia tình nhân. Chuyên gia lão bà cùng tình nhân. Bởi vì chuyện này, mỗi cái châu chuyên gia làm cho không thể tách rời ra. Thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau. Mỗi cái châu chỉ có thể phái ra một cái đại biểu. Này tất nhiên giải thích. Hắn là trong mắt mọi người học thuật đỉnh cao nhất. Xưa nay văn không có đệ nhất. Võ không có đệ nhị. Ở năm 9012 cũng giống như vậy. Ai cũng không chịu thừa nhận chính mình không bằng đối phương. Lẫn nhau ở trên mạng triển khai mắng chiến. Hỗ lộ tẩy. Người sao chép nào đó nào đó nào đó. Người lại cùng người nào đó duy trì không đứng đắn quan hệ. Cuối cùng phát triển đến phe phái đấu tranh. Lẫn nhau lập quan hệ tìm người mạch. Mà một ít tiểu bang tiêu chuẩn. Liền thành một số địa phương chia sẻ đối tượng. Thông qua lén lút con đường giao dịch. Tỉ như. Một vị Hán Bảo Châu chuyên gia. Bỗng nhiên chuyển nhà đến một cái tên điều chưa biết địa phương nhỏ. Cuối cùng cũng coi như đi ra một phần danh sách. Mà ở phần danh sách này bên trong, dĩ nhiên có 5 tên Hán Bảo Châu chuyên gia. Bọn họ rốt cục đi đến hiện trường. Hiện tại chỉ cần vượt qua cánh cửa này, là có thể cảm thụ tự 12.000 năm văn minh khí tức. Tiêu chuẩn đến không dễ. Đương nhiên phải cố gắng quý trọng. Bọn họ mang đến trợ lý. Học sinh, nhi tử, kết quả, trường Thành Châu dĩ nhiên chỉ cho phép bản thân tiến vào. Kháng nghị, chúng ta biểu đạt mãnh liệt kháng nghị. Nếu như không để chúng ta trợ lý cùng học sinh tiến vào, chúng ta liền không đi vào. Xem các ngươi làm sao bây giờ. Đúng, nói đúng, vậy thì thật là quá tốt, quá làm người tiếc nuối. Chư vị, có ai không muốn vào đi? Có thể hiện tại đưa bọn họ đi sân bay. Chuyên gia Đoàn ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Dĩ nhiên một cách lạ kỳ không nói gì. Mấy chục tên chuyên gia vượt qua cửa lớn. Đi vào một tòa trong đại sảnh. Chào mọi người. Ta tên Điền Nguyên. Cùng các ngươi bên trong mấy vị đã gặp diện. Tin tưởng mọi người cũng đã biết. Ta ta là thị trưởng em vợ. Bên trong đại sảnh bày ra mấy tôn tượng binh mã, đến từ cổ đại binh khí cùng khôi giáp, bị chân không bảo tồn thẻ tre. Văn minh, đến từ 12.000 năm trước văn minh, thực sự quá chấn động. Từng người chuyên gia đều chìm vào trạng thái vong ngã. Chăm chú nhìn chằm chằm từng kiện lịch sử văn vật, có chút thậm chí đã trong mắt chứa nhiệt lệ. Nguyên lai ở 12.000 năm trước, nhân loại đã sáng tạo như vậy vĩ đại văn minh. Chư vị, xin hỏi các ngươi làm sao đối xử những này phát hiện? Điền Nguyên hỏi, ta xem cũng không ra sao mà. Rất bình thường phát hiện. Một tên chuyên gia nhẹ nhàng lau trong mắt nước mắt. Ngài làm sao khóc? Ác, ta có bệnh mắt hột tật xấu. Là a, phi thường bình thường. Một tên chuyên gia nhìn chằm chằm trước mặt thẻ tre nhìn chằm chằm không? Chớp mắt, tựa hồ thế giới tận thế cũng cùng hắn không có quan hệ. Được rồi, chuyên gia đoàn thật vất vả mới từ khiếp sợ trạng thái khôi phục như cũ. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào lòng đất nhìn một chút chứ? Cái này thực sự xin lỗi. Lòng đất là nghiêm ngặt bảo mật, đại gia chỉ có thể đợi ở chỗ này. Chúng ta đào móc văn vật gặp trước tiên đưa đến tòa này phòng khách. Các ngươi có thể ở đây nghiên cứu. Ngoặc kép, chuyên gia đoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Bọn họ đã hoàn toàn rơi xuống trường thành châu trong lòng bàn tay. Không cho phép bọn họ tiến vào lòng đất. Không cho phép bọn họ tiếp xúc văn vật. Chỉ có thể cách pha lê. Còn nhất định phải ăn mặc giày đặc đồ phòng hộ. Các ngươi chẳng lẽ không hiểu được mở máy điều hòa không khí à? Quả thực muốn nóng chết rồi. Chư vị, chúng ta là một tòa thành nhỏ thị. Kinh phí có hạn, xin mọi người lý giải. Chuyên gia đoàn khổ không thể tả. Vốn là muốn tiến vào chỗ đầu tiên. Nếu như có thể có cái gì khiếp sợ thế giới phát hiện. Cũng có thể cướp xuống phát biểu. Giả như trường thành châu văn minh. Bị Hán Bảo Châu chuyên gia dành trước nghiên cứu ra thành quả. Cái kia mọi người liền có thể nói. Cho các ngươi thứ tốt các ngươi cũng không hiểu được quý trọng. Huống hồ, hiện tại cũng không có xác định cùng trường thành châu có quan hệ. Kết quả, đường toàn bộ bị trường thành châu phá hỏng. Càng đáng hận chính là, bọn họ còn phái ra nhân thủ. Một trọi một theo dõi. Mỹ danh viết trợ lý. Thực chính là giám thị. Quá vô liêm sỉ. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp mà. Một đám chuyên gia tụ tập cùng một chỗ nhổ nước bọt. Trường Thành Châu là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết à, ngày mai ngươi trả lại à? Không đi, căn bản không để chúng ta chạm máy móc, sẽ không có phát hiện. Nhìn cũng được rồi, chỉ ít những thứ đồ này, thật sự rất chấn động. Bên trong đại sảnh, một đám không có việc gì chuyên gia, có chút thậm chí chơi nổi lên trò chơi. Mau nhìn đây là cái gì? Một tên đến từ Ngọc Mễ Châu chuyên gia nhìn chăm chú điện thoại di động. Mau nhìn, quê hương của chúng ta có khảo cổ phát hiện. Ở Ngọc Mễ Châu có thể phát hiện cái gì? Một bài văn chương bị đẩy tới hot search. Kinh, mới nhất chứng cứ, tượng binh mã quả nhiên thuộc về Ngọc Mễ Châu. Hắn chuyên gia liền động cũng không có nhúc nhích. Gần nhất điện thoại di động đẩy đưa rác rưởi tin tức quá nhiều rồi. Là a. Nên nghĩ biện pháp cấm chỉ. Ta trò chơi không qua được. Ai nhìn một chút. Cửa ải này nên làm sao mà qua nổi. Thật sự. Chúng ta thật sự có phát hiện trọng đại. Ngọc Mễ Châu chuyên gia nói. Không khí bỗng nhiên trở nên sung sướng. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể click phía dưới thu gom ghi chép lần này. Chương 129. Một lá giả mục. Không gặp Thái Sơn. Xem ghi chép. Lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Yêu thích hoang đảo cầu sinh. Bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.